Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 50, chuẩn bị xin đình học. Thiên đã bắt đầu rơi xuống mưa phùn. Chu Vũ Kiệt không mang dù, ở cửa trường học phía dưới tránh mưa nơi khoa tay múa chân xuống. Chính mình từ nơi này chạy về, thân thể hẳn sẽ ướt đẫm. Bất quá bây giờ chính mình còn rất trẻ, lập tức tắm mà nói, chắc sẽ không cảm mạo. Chu Vũ Kiệt, một trận quen thuộc tiếng kêu từ phía sau lưng truyền tới. Chu Vũ Kiệt quay đầu vừa nhìn, lại là Trần Chỉ San, còn đánh cây dù. Chu Vũ Kiệt cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa vặn có thể đưa ta trở về, ngươi lại còn biết rõ trở về trường học à? Chấm ngoặc kép. Trần Chỉ San một mặt không vui, khoảng thời gian này ngươi làm cái gì? Cho ngươi trở lại cũng không trở lại, nguyệt kiểm tra đều không tham gia, ngươi không sợ cuối năm khảo thí không đạt tiêu chuẩn à? Nguyệt kiểm tra? Chu Vũ Kiệt sửng sốt một chút, đại học còn có đồ chơi này? Lúc trước thật giống như cũng có, chỉ là qua vài chục năm rồi, đều quên. Ngươi không biết nguyệt kiểm tra? Trần Chỉ San đảo cặp mắt trắng dã, nói, tháng này kiểm tra mặc dù không đưa vào thành tích cuối cùng, nhưng ngươi như vậy liền khảo thí đều không tham gia, cũng quá không cho trường học mặt mũi đi. Nguyên lai có chuyện như vậy à? Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, bất quá vẫn không có coi là chuyện to tát, thuận miệng hỏi, kia lão Đinh thái độ gì? Lớp các ngươi chủ nhiệm Đinh lão sư rất không vui, Trần Chỉ San nói. Chu Vũ Kiệt hỏi, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, Trần Chỉ San nói, đợi một hồi rồi nói sau. Ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn mà nói đi phòng ăn, Chu Vũ Kiệt nói. Được, ngươi mời khách, Trần Chỉ San bất mãn nói. Ngươi một cái đại lão bản như thế nhỏ mọn như vậy à? Chu Vũ Kiệt cười hì hì nói, không keo kiệt tại sao là ông chủ đâu. Ồ, trận mưa này thật giống như càng lúc càng lớn. Vậy ngươi nhanh lên một chút a, hai người một hồi. Tiểu Bao đến phòng ăn, tìm một vị trí ngồi xuống. Bất quá Trần Chỉ San thu hồi cây dù đi mưa, bất quá chân vẫn không ngừng giãy giụa. Chu Vũ Kiệt hỏi, thế nào? Trần Chỉ San chỉ chính mình giày, nói, trong giày nước vào, vừa vặn giống như đạp phải một cái trong rãnh nước nhỏ đi rồi. Ngươi vừa nói như vậy ta cũng có chút. Chu Vũ Kiệt sau khi nói xong đem cởi giày một cái, giáo liền trực tiếp đệm ở rồi trên giày phương, thoáng cái thư thái rất nhiều. Ngươi có thể hay không ở ý điểm hình tượng a? Trần Chỉ San có chút không nói gì. May ở chỗ này là phòng ăn xó xỉnh, dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy, tùy ý một điểm là tốt rồi. Quá quan tâm người khác, còn sống không mệt mỏi sao? Chu Vũ Kiệt cười hì hì nói. Trần Chỉ San đem bao cất kỹ, nói, được rồi, bất kể ngươi, nói chính sự, Đinh lão sư muốn gặp ngươi, cùng ngươi nói lại liên quan tới ngươi chuyện. Chu Vũ Kiệt hỏi, như thế, hắn hối hận cho ta quá nhiều tự do. Trần Chỉ San lắc đầu nói, không chỉ là cái này, ngươi không có tham gia nguyệt kiểm tra, thật ra cũng không coi vào đâu đại sự. Hiện tại nhà trường đều biết ngươi tại gây dựng sự nghiệp, chỉ cần không phải kỳ thi cuối là được, những thứ này cơ bản chống đỡ vẫn là không có vấn đề. Còn có một cái tương đối trọng yếu vấn đề chính là, dưới tay ngươi hiện tại kéo theo hơn 100 người, thay nhau ở trường học phòng máy bên trong đi làm thêm. Cái này đã ảnh hưởng những người này học tập, mặc dù còn không có gì chứng cứ trực tiếp, nhưng lần này nguyệt kiểm tra, khoa máy tính trung bình tài nghệ so với trước mặt mấy lần phải kém không ít. Không chỉ là tại thành tích lên, một ít lão sư cũng có thể cảm giác được. Chu Vũ Kiệt nói, ta đã khống chế bọn họ thời gian, bọn họ đều đã có đủ thời gian nghỉ ngơi tới an bài chính mình chương trình học. Cái này còn có thể trách ta à? Trần Chỉ San nói, cũng không phải trách ngươi. Ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Khả năng cũng là bởi vì bọn hắn những người này ở đây dưới tay ngươi làm việc, một tháng cũng có thể cầm đến không ít tiền, cộng thêm bản thân sinh hoạt phí, rất có thể để cho bọn họ quá bị lạc. Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay nói, như vậy ta cũng không biện pháp à. ta cuối cùng không thể không cấp tiền chứ. Trần Chỉ San nói, không phải là không muốn ngươi không trả tiền, mà là hợp lý an bài. Đinh lão sư cùng nhà trường một số người thương lượng qua. Cảm thấy ngươi bên này nhận người làm việc cũng phải có nhất định mang tính lựa chọn. Tỉ như điều kiện gia đình, có thể ưu tiên để cho một ít gia đình nghèo khốn tham dự vào. Mặc dù trong trường học cũng có một chút vừa học vừa làm trợ cấp, nhưng cũng có thể số tiền cũng không tính quá nhiều. Nếu để cho bọn họ tham dự vào, cũng có thể giúp bọn họ. Hoặc là ngươi cũng có thể hạn định một ít học tập ưu tú người. Bởi vì này những người này đối với học tập thái độ rất tốt. Cho dù có thu nhập ngoại ngạch cũng sẽ có mạnh hơn năng lực tự kiềm chế. Ảnh hưởng thành tích học tập khả năng không lớn. Trường học bên này cũng sẽ có một ít vị trí danh sách. Sau đó làm sao an bài, ngươi lại tự quyết định. Được rồi, ta không có vấn đề. Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Thủy Quân Phạm Vi một mực khống chế tại khoa máy tính bên trong. Tại sơ kỳ hắn không muốn đem Phạm Vi mở rộng quá nhanh. Bất quá lập tức có tiền bạc, tương lai đầu điều cũng cần càng nhiều người tới đi làm thêm. Loại trừ làm, Thủy Quân, còn có những chuyện khác có thể làm. Hết, tốt, Trần Chỉ San ngược lại không nghĩ đến Chu Vũ Kiệt dễ dàng như vậy đáp ứng. Nguyên bản còn cho là muốn tốn nhiều sức lực đây. Được rồi, ta đi gọi thức ăn. Chu Vũ Kiệt ha ha cười nói. Đến nhà trọ sau, Chu Vũ Kiệt đem mới vừa chuyện báo cho trong nhà trọ người. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngụy Tử Hào hèn mọn cười nói. Lão Chu, có thể a, cùng Trần Chỉ San tiến triển không tệ chứ. Ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi. Đi học mới hơn một tháng, ta nghe nói ngươi đều đổi mấy nữ bằng hữu rồi. Chu Vũ Kiệt không để ý hắn. Toàn bộ 602 nhà trọ, thật ra Ngụy Tử Hào thoải mái nhất. Không có cách nào, người ta cha nỗ lực vài chục năm. Hắn cái này con nhà giàu dĩ nhiên là thư thái. 3 ngày 2 đầu đem trong nhà mình lái xe tới trường học đến. BBA thay phiên đến. Học muội các học tỷ dĩ nhiên là lại gần rồi. Ngụy Tử Hào nói, người nghĩ hơn nhiều. Bọn họ không phải bạn gái à? Theo ta vóc người này, trọng lượng cơ thể theo thân cao một dạng, ngực đều so với các nàng đều lớn hơn. Ngươi nói các nàng đối với ta sẽ là tình yêu. Mọi người được cái mình muốn thôi. Có đạo lý. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Vĩnh viễn không tìm được tình yêu. Ngụy Tử Hào uống tuyết bích, vẫy vẫy tay nói. Nào có cái gì tình yêu? Chờ đến tuổi tác, tìm một biết điều nữ nhân qua sống qua ngày là tốt rồi. Quá cạn bã. Tại sao khi dễ như vậy người đàng hoàng? Có tiền liền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chu Tòng Khuê trong lòng nhổ nước bọt. Mình nhất định cũng muốn làm người có tiền người. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói tiếp, cùng các ngươi khó nói sự kiện. Qua mấy ngày ta sẽ xin đình học gây dựng sự nghiệp rồi. Đình học gây dựng sự nghiệp? Ngươi đùa thật à? Ngụy Tử Kiệt phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói, đương nhiên là thật. Ngươi xem ta mỗi tháng mấy trăm ngàn tiền quảng cáo đập vào, là đùa giỡn hay sao? Vậy ngươi về sau không đến trường học? Chu Tòng Khuê vấn đạo. Chu Vũ Kiệt nói, đúng, có nên tới hay không? Bất quá trong trường học, phát thiếp tuyên truyền vẫn sẽ không dừng. Hơn nữa ta còn chuẩn bị tiến một bước mở rộng, tốt nhất có thể phát triển đến cái khác giáo khu. Thượng Hải thị liêm giới nhất sức lao động là cái gì? Là sinh viên. Đương nhiên, bản thân này cũng theo tính chất công việc có liên quan. Có khả năng bên cạnh võng một bên kiếm tiền. Mặc dù có nhiệm vụ lượng, nhưng vẫn là rất dễ dàng. Chu Tòng Khuê hỏi, cái khác giáo khu, chúng ta cũng không quản được à? Không cần ngươi tự mình quản. Chu Vũ Kiệt nói, mỗi một giáo khu ta tự nhiên có mỗi người phụ trách. Hơn nữa mấy người các người phụ trách, ta sẽ mời chuyên nghiệp thủy quân tới dạy dỗ các ngươi. Như thế nào mới có thể đề cao hiệu suất? Tại đầu điều công ty, không có chính mình lưu lượng động cơ trước, muốn tuyên truyền sản phẩm mình, thì nhất định phải thông qua quảng cáo hoặc là thủy quân tới thao tác. Người trước tốc độ nhanh nhưng chi phí cao, người sau tốc độ chậm nhưng thắng ở ổn. có thể lâu dài thi hành. Nếu như có lưu lượng động cơ, thủy quân điểm này lưu lượng tự nhiên sẽ không chú ý. Nhưng thủy quân không chỉ có riêng là tuyên truyền sản phẩm. Tương lai mình làm tin tức loại sản phẩm. Khống chế cực đoan bình luận cũng là Internet công ty nhất định công tác chuẩn bị một trong. Trước vài năm quốc gia vì quản lý Internet, đè ở Internet công ty trên đầu. Tự kiểm tự tra, chính sách, cũng cần số lớn nhân tạo tới thao tác. Mời học sinh tới đi làm thêm cũng là lựa chọn tốt. Nếu như có thể đem cái này đoàn đội kích thước khuếch trương đến mấy trăm người, lại tiến hành chuyên nghiệp hóa dạy dỗ, sẽ là một cỗ không nhỏ lực lượng. Ít nhất tại sơ kỳ, sẽ có rất tốt hiệu quả. Chu Tòng Khuê cười hỏi, lão Chu, ta đây có tính hay không gia nhập ngươi công ty à? Hiện tại không tính, ngươi chính là đi học cho giỏi đi. Trước tiên đem bằng tốt nghiệp bắt vào tay lại nói. Chu Vũ Kiệt cười một cái nói, chờ ngươi tốt nghiệp lại tiến tới. Ngụy Tử Hào cười nói, còn ta đâu? Chu Vũ Kiệt nói, ngươi không trở về nhà thừa kế gia sản. Ngụy Tử Hào nói, ta đi trước bên ngoài lăn lộn vài năm, không sống được nữa rồi trở về nữa thừa kế. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.